Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 747, chương 748, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 8. Đường họa họa sô-cô-la nóng đã làm xong. Nàng và Quý Ức hai người vừa tới phòng cà phê cánh cửa. Nhân viên phục vụ liền đem đánh gói kỹ túi sách đựng thức ăn. Đưa tới. Đường họa họa nhận lấy. Nói một tiếng cảm ơn. Quay đầu về Quý Ức vừa mới chuẩn bị nói, đi. Kết quả nhìn thấy Quý Ức nghiêng đầu. Nhìn lấy trống rỗng đường phố. Không biết tự nhiên đờ ra làm gì. Đường họa họa theo bản năng đem lời đến khóe miệng. Nuốt vào trong bụng. Sau đó cất bước chân. Đi tới trước mặt Quý Ức. Tiểu Ức, người kết quả là thế nào? Mới vừa còn rất tốt. Hiện tại làm sao mất hồn mất vía? Nghe được lời của đường họa họa. Quý Ức tầm mắt nhìn chằm chằm đường phố tiếp tục xem mấy giây. Mới rơi xuống trên người của đường họa họa. Ta vừa vặn giống như nhìn thấy hắn. Dù cho Quý Ức không đề cập tới, hắn là ai? Đường họa họa dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Quý Ức là chỉ Hạ Quý Thần. Đường họa họa biết, Quý Ức nhất định là nghĩ Hạ Quý Thần nghĩ. Lại tinh thần hoảng hốt rồi. Hơn một năm nay tới, Quý Ức thoạt nhìn cùng từ trước không có gì khác biệt. Cũng hoặc có lẽ là, so với trước kia lão luyện thành thục rất nhiều. Có thể chỉ có đi theo người bên cạnh Quý Ức mới biết. Hơn một năm nay tới nay, nàng thay đổi rất nhiều. Nàng tại có chuyện làm thời điểm cũng còn khá. Không có chuyện làm thời điểm, chung quy sẽ định thần. Nếu là không có người đánh thức nàng, có lúc nàng vừa định thần chính là 1-2 giờ. Cũng sẽ giống như là như bây giờ tinh thần hoảng hốt. Rõ ràng Hạ Quý Thần không ở. Nàng hết lần này tới lần khác liền sẽ hướng về phía trống rỗng một chỗ kêu, Hạ Quý Thần, tên chạy đi. Nàng nhìn như một ngày ba bữa đều rất cố định đang ăn. Có thể ăn rất ít. Nàng nói nàng không thức đêm. Mỗi ngày 11 giờ đêm là đúng lúc bò lên giường ngủ rồi. Nàng cũng cho là nàng là thực sự ngủ rồi. Cho tới sau này, hơn nửa đêm, nàng thức dậy đi nhà cầu. Nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần ảnh chụp đang ngẩn người. Bên cạnh còn để một chai thuốc ngủ. Khi đó nàng mới biết, Quý Ức không có nàng môn nhìn thấy như thế kiên cường. Nàng chẳng qua là đang nỗ lực đi làm Hạ Quý Thần hy vọng nàng biến thành cái đó bộ dáng. Quý Ức thấy đường họa họa chậm chạp không nói gì. Biết nàng hiểu lầm nàng. Cho là nàng cùng từ trước tinh thần hoảng hốt thời điểm một dạng. Đem mình phán đoán ra được hình ảnh. Làm thành thật. Họa họa, ta không có lừa ngươi. Lần này là thật sự. Ta mới vừa thật giống như nhìn thấy hắn. Quý Ức giống như là rất sợ đường họa họa không tin chính. Mình, chỉ phòng cà phê cánh cửa. Chính là cánh cửa kia. Mới vừa hắn đẩy ra chính là cánh cửa kia. Ngay tại ngươi nói muốn mua ly sô-cô-la nóng sau. Quý Ức như vậy cố gắng miêu tả cảnh tượng bộ. Dáng, nhìn đường họa họa đáy mắt đau xót. Nước mắt suýt nữa toát ra. Tiểu Ức, thời gian không còn sớm. Chúng ta phải đi. Trong miệng Quý Ức khẽ đọc mà nói. Ngừng lại, nàng biết. Đường họa họa không tin nàng nói. Nàng không có nhìn xem đường họa họa. Chẳng qua là yên lặng không tiếng động nhìn chằm chằm cánh cửa nhìn một hồi nha. Sau đó hướng về phía đường họa họa nói. Đi thôi. Hai người hướng về phía ven đường đậu xe đi tới. Đường họa họa biết. Quý Ức tâm tình lúc này rất thấp rơi. Nàng cố gắng nói gần đây nghe bát quái cùng chuyện lý thú cho Quý Ức nghe. Quý Ức một mực đều không lên tiếng. Mãi đến sắp đến trước xe thời điểm. Quý Ức động động môi. Cắt đứt đường họa họa trong miệng díu ra díu rít. Họa họa, ta thật sự nhìn thấy hắn. Đường họa họa bỏ qua một bên đầu. Nhìn về phía Quý Ức đứng phương hướng ngược lại. Nàng muốn an ủi Quý Ức đôi câu. Có thể trong cổ họng giống như là chặn lại thứ gì một dạng. Làm sao đều không nói được nói. Lên xe, đường họa họa chờ Quý Ức nịt chặt dây an toàn sau. Mới chạy xe, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.